Thương Thiên Tiên Đế, chương 15, kiếm nhuộm máu tươi. Góc truyện audio.com. Editor, Lạc Lạc qua rũa chưa? Tứ Thủy Thành Thành chủ liếc mắt nhìn ba gia tộc lớn. Ánh mắt hơi ngưng lại. Một bước đi ra, khai trống, một thanh âm, như sấm nổ, vang vọng toàn bộ Tứ Thủy sàn chiến đấu. Làm cho đám người huyên náo một hồi yên tĩnh lại. Đùng, đùng, đùng, sàn chiến đấu bốn phía. Mỗi phía có 10 đại hán vung lên dùi trống, đồng thời gõ vang, âm thanh như sấm, vang vọng phía chân trời, truyền khắp toàn bộ Tứ Thủy Thành. Bắt đầu, thời khắc này, Tứ Thủy Thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tứ Thủy sàn chiến đấu phương hướng, vẻ mặt chấn động. Bên ngoài Tứ Thủy Thành, một già một trẻ hai người nhìn phía phương hướng Tứ Thủy Thành. Ông lão trên mặt có một tia lo lắng. Thiếu niên cười nhạt, cũng còn tốt, đổi tới rồi, thiếu niên nói, cõng lấy một thanh kiếm, bắt đầu từ núi rừng trở về Đàm Vũ. Đã bắt đầu rồi, thiếu gia, lần này Tứ Thủy đại bỉ vô cùng trọng yếu. Thành chủ từng căn dặn, nhất định phải đi, không thể lại giống như lần trước để thành chủ khó chịu. Được rồi, ta biết rồi, Đàm Vũ trả lời, liếc mắt nhìn Thiết lão, lại nhìn về phía Tứ Thủy Thành. Trong mắt lóe ra một tia sáng, Thiết lão nhìn về phía Đàm Vũ dáng dấp, lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng Đàm Vũ. Một tháng trước, thiếu gia bại bởi Lâm gia Lâm Vũ, ở trong núi rừng đợi Lâm Vũ một tháng, nhưng là không có đợi được hắn. Trở lại Tứ Thủy Thành tham gia Tứ Thủy đại bỉ, hắn chỉ là muốn cùng Lâm Vũ chiến một trận. Bên trong Tứ Thủy Thành, vũ đấu đã bắt đầu rồi. Cái này tiếp theo cái kia thiếu niên đi tới sàn chiến đấu. Khi thì có tiếng kinh hô, khi thì có tiếng giống giận dữ. Toàn bộ Tứ Thủy sàn chiến đấu hức cảnh tượng nóng hừng hực lâm ra hậu viện. Diệp Linh đeo lấy một bức tranh sau lưng, một tay nắm thanh kiếm, đẩy ra cửa hậu viện. Diệp Linh, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người xuất hiện tại ngoài cửa. Vây xung quanh hắn, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Vẻ mặt hờ hững, Diệp Linh, Lâm Vũ thiếu gia có lệnh, ngươi nhất định phải chờ ở trong hậu viện, nếu dám bước ra một bước, giết không tha. Một người trung niên đi ra, là đầu lĩnh đám người này, luyện tạng đỉnh phong, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc lộ ra sát ý, nhìn về phía sau Diệp Linh. Hơi run run, này chỉ có một mình hắn, người trung niên ánh mắt ở trong sân quét một vòng. Sau đó rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, cầm kiếm, nấp dưới nách, chỉ trong nháy mắt, trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Phảng phất là biến thành một thanh kiếm, lộ ra phong mang, làm cho người trung niên cả kinh. Người hắn chỉ vào Diệp Linh, chỉ nói ra một chữ, âm thanh im bặt đi. Sau một khắc, một đạo kiếm ảnh bao phủ, xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu lâu rơi xuống đất. Rắc ra một mảnh máu tươi. Cái gì? Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh hãi, Diệp Linh cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn nhóm người này, vượt qua xác chết Lâm Ảnh, hướng về đám người còn lại. Một đám người vẻ mặt chấn động, không tự chủ được lui một bước, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Sau một khắc, một đám người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Linh. Trong mắt tràn ra sát cơ điên cuồng, giết hắn, không thể để cho hắn rời đi nơi này, một người nói, sau đó một đám người đồng thời xông về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khóe miệng tràn ra một nụ cười, tràn đầy lạnh lẽo, tà dị, cầm kiếm, tiến lên nghênh tiếp. Không tới nửa giờ, Lâm gia hậu viện đã để lại đầy đất xác chết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Chậm rãi chảy xuôi một mảnh nhìn thấy mà giật mình kinh người. Một bóng lưng, chậm rãi rời đi, Diệp Linh, ai cho ngươi rời đi hậu viện, đứng lại cho ta, cốt trở về, mới vừa vào tiền viện. Một người ngăn cản Diệp Linh, là một người trung niên ở trần, một thân cơ bắp đứng vững, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, ta cũng là người của Lâm gia. Hôm nay là ngày Tứ Thủy Thành đại bỉ, lẽ nào ta không thể đi sao? Diệp Linh nhìn về phía hắn, nghe hắn nói, người trung niên ngẩn ra, nhìn hắn, trong mắt có một vệt trào phúng, được lắm người của Lâm gia. Diệp Linh, ngươi đã quên sao, ngươi họ Diệp, không họ Lâm, ngươi chính là một con hoang, còn dám lấy xưng là người nhà họ Lâm. Với câu nói này, ta hiện tại là có thể giết ngươi. Người trung niên nói, gương mặt lạnh lùng, Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng nụ cười một chút tiêu tan. Con hoang, ha ha, xì, một chiêu kiếm, xẹt qua không khí, trực tiếp chém về phía ở trần người trung niên. Ở trần người trung niên cả kinh. Diệp Linh, ngươi gan thật to, dám hướng về ta ra tay. Hôm nay quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa rồi. Hắn phẫn nộ quát, hai tay xuất hiện thanh thép móng. Khí tức cuồn cuộn, càng là luyện tạng tột cùng cảnh giới. Xì, thép móng càn quét không khí. Phát sinh không khí chính là xé rách thanh. Đỡ được chiêu kiếm này, ở trần người trung niên nhưng là không có vẻ vui mừng. Ngược lại là vẻ mặt đại biến. Nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Một chảo này, coi như là đối với một loại đan vũ cảnh đều có thể tạo thành uy hiếp. Thế nhưng chỉ là miễn cưỡng đỡ Diệp Linh chiêu kiếm này. Xì, lại là một chiêu kiếm chém tới. Ở trần người trung niên thân thể chấn động. Hai tay bát cha, trong ánh mắt để lộ ra một chút màu máu. Đột nhiên chụp vào chiêu kiếm này. Phảng phất là phải đem kiếm này trực tiếp phổ nát. Diệp Linh, luyện tạng cảnh giới. Không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu đến sâu như vậy. Quả nhiên là lòng muông dạ thú. Hắn nói. Vừa dứt lời, phát ra một tiếng hét thảm, đột nhiên lùi về sau, kiếm gãy đứt đoạn, một chảo này đích thật là bẻ gãy Diệp Linh kiếm, nhưng đánh đổi là đôi tay của hắn, cùng nhau bị chặt đứt, máu tươi phun ra, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Linh liếc mắt nhìn kiếm gãy trong tay, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía ở trần người trung niên vẻ mặt kinh hãi. Diệp Linh, ngươi không thể giết ta. Ta là sư phụ Lâm Vũ. Ngươi giết ta, Lâm Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trung niên nói, hai tay không ngừng tuôn ra máu tươi. Dáng vẻ thê thảm, nhìn Diệp Linh, uy hiếp nói. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Một bước đi ra, đoạn kiếm xẹt qua cổ của hắn. Máu tươi phun ra, vượt qua thi thể của hắn. Đi vào tiền viện, nắm một thanh kiếm gãy. Cùng một thân máu tươi. Làm cho vô số người ngơ ngác. Diệp Linh, ngươi giết Lâm Ảnh, giết Lâm Khải, còn giết nhiều người như vậy. Ngươi điên rồi sao? Có người hô. Diệp Linh dừng lại, nhìn người này một chút. Người này vẻ mặt run lên, cuống quýt chạy đi. Tư Thủy Đại Bỉ, người của Lâm gia cơ hồ đều đi tới Tư Thủy sàn chiến đấu. Lâm gia không có một người có thể ngăn trở Diệp Linh. Cùng nhau đi tới, một đường máu tanh, đã đem người của Lâm gia giết sợ. Lâm gia cửa phủ trước, hai cái ông lão ngăn cản Diệp Linh. Diệp Linh dừng lại bước chân, nhìn về phía hai người này ông lão. Thần sắc bình tĩnh, Diệp Linh, ngươi sao lại thế? Hai người này chính là Lâm gia tàng thư các trấn thủ già. Lâm Huyền, còn có Lâm Phong, đều là đan vũ cảnh cường già. Nói chuyện với Diệp Linh chính là Lâm Huyền. Kinh ngạc nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, cách chương.